Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh vừa họp xong trở lại văn phòng, nhìn thấy tin nhắn của Cố Văn Triều liền phun một ngụm cà phê ra khụ khụ khụ kết tiệt. Lâm Cảnh luống cuống tay chân rút khăn giấy lau khô miệng và tay, nhưng quần vẫn dính một chút cà phê. Anh ấy chưa vội lo quần, lấy điện thoại ra xác nhận tin nhắn, quả thật là Cố Văn Triều gửi đến không sai. Anh ấy dùng máy tính mở phòng livestream của chương trình, nhìn thấy Cố Văn Triều đang ngồi ung dung trên ghế, Chi Dữ ở ngay bên cạnh anh, không biết đang nói gì, vừa nói vừa cười. Ở một phòng livestream tổng của chương trình khác, năm đứa trẻ mỗi đứa xách một cái giỏ đi trên đường, bên cạnh không có phụ huynh đi theo, trong đó có Pipi con trai của Cố Văn Triều. Lâm Cảnh nhìn lướt qua phần bình luận, biết rằng các bé muốn tự mình đi mua đồ. Anh ấy nhìn màn hình Cố Văn Triều đang ngồi nhàn nhã, ngón tay bay múa nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lâm Cảnh, lão Cố, cậu bị sao vậy? Mấy hôm trước đòi kịch bản, hôm nay đòi đại ngôn. Tôi thấy mấy hôm nay cậu cũng không thèm để ý đến Chỉ Dữ mà. Người ta muốn ngủ chung phòng cậu còn từ chối, giờ cậu lại đi tìm đại ngôn cho người ta. Lâm Cảnh, quan tâm rồi à? Lâm Cảnh gửi tin nhắn xong, liền nhìn chằm chằm vào màn hình livestream Cố Văn Triều. Thấy anh nhấn điện thoại, đang trả lời tin nhắn. Một lát sau, Lâm Cảnh nhận được tin nhắn của Cố Văn Triều. Cố Văn Triều, cậu làm chú, không tặng quà gặp mặt cho cháu à, Lâm Cảnh? À, đánh trống lảng, né tránh vấn đề. Lâm Cảnh, tặng quà gặp mặt cho cháu thì không vấn đề, nhưng hiện tại cậu và Chỉ Dữ đang trong tình huống gì vậy? Vừa không thèm để ý người ta, lại vừa tìm tài nguyên cho người ta, hành vi tự mâu thuẫn. Cậu là vì cảm ơn người ta đã sinh Pipi nối dõi cho nhà họ Cố của cậu, hay là cậu quan tâm đến cậu ấy? Đối với sự xuất hiện đột ngột của Chỉ Dữ và đứa trẻ, Lâm Cảnh thực sự rất tò mò. Nhưng mấy hôm trước hỏi Cố Văn Triều, anh cũng không nói. Điều này càng khơi dậy sự tò mò của Lâm Cảnh. Nhìn tuổi của Pipi, Cố Văn Triều và Chỉ Dữ phải quen nhau từ 5 năm trước. Nhưng là anh em tốt. Nhiều năm như vậy, Lâm Cảnh chưa từng nghe Cố Văn Triều nhắc đến người tên Chỉ Dữ này. Giấu kín như vậy, nhưng điều kỳ lạ là, dựa vào thông tin lần trước, Cố Văn Triều rõ ràng không biết có đứa trẻ tồn tại, cho nên mới tự vả mặt. Ban đầu Lâm Cảnh có xu hướng nghĩ rằng có phải Cố Văn Triều và Chỉ Dữ 5 năm trước chỉ là tình một đêm, dẫn đến việc bản thân anh cũng không biết có đứa trẻ tồn tại. Nhưng theo sự hiểu biết của Lâm Cảnh về Cố Văn Triều, nếu Cố Văn Triều không thích, đưa đến giường cũng có thể bị anh trực tiếp đá xuống, càng không thể sống chung với Chỉ Dữ chỉ vì tình một đêm, dù là vì đứa trẻ cũng không. Nhưng hiện tại, Cố Văn Triều không chỉ sống chung với Chỉ Dữ, mà còn cùng cậu tham gia chương trình. Điều này khiến Lâm Cảnh phải suy nghĩ sâu xa. Hai người này chắc chắn không chỉ đơn giản là tình một đêm. Mấy ngày nay Lâm Cảnh rảnh rỗi đều xem livestream chương trình của họ, chỉ muốn xem chi tiết, ai ngờ càng xem càng mơ hồ. Cũng không khác gì khán giả. Anh ấy cũng lười suy nghĩ, cụ thể thì vẫn phải do Cố Văn Triều tự mình nói. Gửi tin nhắn xong, Lâm Cảnh lại nhìn chằm chằm màn hình, thấy Cố Văn Triều nhíu mày, nhìn điện thoại vài giây không nhúc nhích. Chỉ Dữ bên cạnh dường như nhận thấy sự bất thường của anh, hỏi. Làm sao vậy, công ty có vấn đề gì à? Cố Văn Triều tắt điện thoại không cho Chỉ Dữ xem, nói với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Lâm Cảnh hôm qua có việc nên không kịp xem livestream. Anh ấy lên Weibo lướt một chút, thành công lướt đến nội dung Cố Văn Triều ngủ cùng Chỉ Dữ tối qua. Lâm Cảnh nhướng mày, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Cố Văn Triều có đức tính gì anh ấy quá rõ. Cố Văn Triều người này, tìm đối tượng như hoàng đế chọn phi vậy, chọn rất kỹ, ngoài ngoại hình, tính cách cũng chọn. Anh không thích tính cách quá mềm yếu. Cũng không thích tính cách quá cứng rắn không biết linh hoạt, rất kỵ tính, lại là người thà thiếu chứ không ẩu, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân. Nhìn anh như bây giờ, Lâm Cảnh hắc hắc cười rộ lên. Lão Cố à lão Cố, cậu cũng có ngày hôm nay. Ngón tay anh ấy gõ nhanh như bay. Lâm Cảnh, nhìn kỹ tôi mới phát hiện, ngoại hình và tính cách của Chỉ Dữ chẳng phải là kiểu cậu thích sao. Lâm Cảnh, sớm chiều ở chung, cậu động lòng phàm. Anh em tôi cũng có thể hiểu mà. Nhiều năm như vậy cậu vẫn độc thân không tìm được người vừa ý. Khó khăn lắm mới gặp được một người. Đừng bỏ lỡ nhé. À, không đúng. Các cậu trước đây đã quen biết rồi. Lâm Cảnh, dù sao các cậu cũng đã có con rồi. Người ta đối với cậu tình sâu nghĩa nặng. Cậu đừng có giữ kẽ nữa. Xem mà tôi sốt ruột thay. Cố Văn Triều, nhanh chóng chuẩn bị quà cho Pipi đi. Lâm Cảnh, yên tâm. Tôi sẽ chuẩn bị quà cho anh dâu và cả Pipi nữa. Quà và gift của cậu tôi cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị. Chụp bàn cười cuồng loạn. Gift Cố Văn Triều đau đầu gạt tin nhắn của Lâm Cảnh đi. Không trả lời nữa. Tắt ứng dụng. Ông xã, mau đến xem. Pipi và các bạn nhỏ đã đến quầy tạp hóa rồi. Chỉ giữ khoác tay Cố Văn Triều, giơ điện thoại dựa vào. Không biết Pipi còn nhớ muốn mua gì không? Cố Văn Triều nghiêng đầu. Lúc này chỉ giữ nửa người dựa vào cánh tay anh, gương mặt dán vào vai anh, hơi thở nóng hổi tức thì phả vào anh. Anh nhìn cánh tay bị giữ chặt, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng không rút tay ra, chỉ rời mắt về phía màn hình điện thoại trong tay chỉ giữ. Yên tâm, Pipi thông minh lắm, chỉ giữ hắc hắc cười. Đúng vậy, giống em. Cố Văn Triều liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, không nói gì. Trên màn hình, năm đứa trẻ tụ tập trước kệ rau củ ở quầy tạp hóa, líu lo như chim non vừa ra khỏi lồng. Dì ơi, cái này là rau gì à? Mẹ cháu bảo muốn mua cà tím. Dì ơi, cái này là gì à? Dì ơi, cháu muốn mua thịt. Bà chủ quầy tạp hóa đã thống nhất với tổ chương trình, nhìn năm củ cải nhỏ, bà cười nói. Được rồi, từng đứa một, các cháu xếp hàng đi, ai đến trước nào? Miêu Miêu lớn nhất, cô bé nói. Mọi người xếp hàng theo thứ tự chiều cao, Đoá Đoá đứng trước, sau đó là Pipi. Ở trường học cũng xếp hàng như vậy, Miêu Miêu xếp từng đứa một, mình cao nhất, đứng cuối cùng. Thế là Đoá Đoá, đứa nhỏ tuổi nhất, là người đầu tiên mua đồ ăn. Bà chủ hỏi Đoá Đoá, bé con, cháu muốn mua gì? Đoá Đoá nhìn bà chủ, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Thịt, bà chủ, thịt gì? Thịt heo, thịt bò, hay thịt gà? Đoá Đoá nghe thấy, thịt gà, mắt lập tức sáng lên, mẹ nói là cái này, thịt gà, muốn một con hay nửa con? Bà chủ lại hỏi, Đoá Đoá bị hỏi đến nghẹn họng, cô bé không nhớ mẹ nói là bao nhiêu, ngây người một lát, nói. Một con, bà chủ liền từ tủ lạnh lấy cho cô bé một con gà đã làm sạch, trên đó tổ chương trình đã ghi sẵn giá. 27 tệ, Đoá Đoá nhìn bà chủ bỏ gà vào túi thực phẩm, đặt vào giỏ của cô bé. Cái giỏ lập tức nặng trĩu, cô bé không cầm chắc, cả cái giỏ rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, cẩn thận, hơi nặng đấy, cầm chắc nhé. Bà chủ giúp cô bé nhấc lên, còn nói thêm. Bé con, cháu phải trả tiền cho gì? Nghe vậy, Đoá Đoá nhớ ra, từ túi lấy tiền ra đưa. Bà chủ nhận lấy, nói. Còn dư 3 tệ, còn mua gì nữa không? Đoá Đoá lắc đầu, không mua. Bà chủ tốt bụng nhắc nhở, hỏi, chỉ mua thịt gà thôi sao? Không mua thứ khác à? Đoá Đoá kiên trì lắc đầu. Không mua, nhìn cảnh này, vợ chồng Tư Lực đều thở dài. Mẹ Đoá Đoá quả thực giờ khóc giờ cười. Trong nhà không có rau ăn kèm gì cả. Tư Lực lắc đầu, xong rồi, hôm nay toàn ăn thịt gà thôi. Mấy vị khách quý khác đều cười an ủi họ. Không sao đâu, ít nhất có thịt để ăn. Bà chủ trả lại 3 tệ tiền lẻ cho Đoá Đoá. Còn bỏ lại vào túi cho cô bé. Ông xã, đến Pipi rồi. Chỉ giữ căng thẳng lay lay cánh tay Cố Văn Triều. Cố Văn Triều cũng nhìn chằm chằm màn hình. Anh không dùng điện thoại của mình để xem livestream nữa. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại nhỏ, dựa sát vào nhau. Trên màn hình, bà chủ như thường lệ hỏi Pipi muốn mua gì. Đùi gà, Pipi vẫn nhớ, con muốn ăn đùi gà. Bà chủ hỏi. Vậy cháu muốn mua mấy cái đùi gà? Mấy cái? Pipi ngây người, ba chưa nói mua mấy cái. Pipi lấy tiền trong túi ra, nhìn một chút, rồi đưa cho bà chủ. Ba nói, một tờ mua thịt, một tờ mua đồ ăn. Bà chủ nhận lấy hai tờ tiền giấy, hỏi, tờ nào mua thịt, tờ 20 này, hay tờ 10 tệ này? Pipi nhìn ngơ ngác, bé không biết tờ nào là 20 hay 10 tệ. Bé gãi đầu, dì ơi! Ba chưa nói, vậy ba cháu nói thế nào? Bà chủ kiên nhẫn hỏi, chỉ giữ xem mà sốt ruột, nắm chặt cánh tay Cố Văn Triều không tự chủ dùng sức hơn. Bảo bối, mau nhớ lại, màu vàng mua thịt. Cố Văn Triều, trên màn hình, Pipi nhăn nhó cái trán nhỏ xíu suy nghĩ một lát. Màu vàng, mua thịt, Bà chủ cầm tờ 20 tệ, xác nhận, là tờ này dùng để mua thịt phải không? Vâng, Pipi gật đầu, toàn bộ dùng để mua thịt. Vâng, bà chủ liền lấy 6 cái đùi gà bỏ vào túi, rồi đặt vào giỏ của Pipi. Còn dư 2 tệ, Pipi nhìn 2 tệ tiền thừa. Dì ơi, toàn bộ mua thịt, đùi gà này chỉ có thể mua từng cái một, 20 tệ chỉ mua được 6 cái, còn dư 2 tệ cháu có thể mua đồ ăn khác. Bà chủ giải thích, Pipi gãi đầu, cháu còn muốn đồ ăn, mua đồ ăn gì, ở đây có đậu que, cà tím, ớt, bí đao, rau muống, đều có. Pipi, ba chưa nói, bà chủ cạn lời, vậy ba cháu nói thế nào? Nhìn đến đây, Cố Văn Triều liếc nhìn Chỉ Dữ. Chưa nói sao, Chỉ Dữ ngước mắt nhìn anh, nói một cách hợp lý. Nói nhiều bé không nhớ được, em bảo bé cứ mua tùy tiện đi, dù sao rau dưa nào cũng gần giống nhau mà. Chỉ Dữ suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt, nói. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn để Pipi có ý thức tự chủ sao? Từ nhỏ đã cho bé học cách tự mình quyết định, sau này lớn lên mới không bị người khác dắt mũi đi chứ. Anh nói đúng không, Cố Văn Triều, ngụy biện thật nhiều. Trên màn hình, Pipi suy nghĩ một lúc lâu, nói. Ba nói cái gì cũng được. Cái gì cũng được, bà chủ nhíu mày, ba cháu nói như vậy sao? Pipi gật đầu, vâng, ba không thích ăn rau, cho nên cái gì cũng được. Bà chủ, Chỉ Giữ dùng ngón tay chọc chọc vào đầu Pipi trên màn hình, bực bội nói. Thằng nhóc thối, rõ ràng con cũng không thích ăn, tại sao mỗi lần chỉ nói ba? Cố Văn Triều nhìn hành động trẻ con của cậu, Chỉ Giữ lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Văn Triều, bực bội nói. Anh xem con trai anh kìa, rõ ràng chính nó cũng không thích ăn, mỗi lần đều đổ lỗi cho em. Chắc chắn đều là học theo anh. Cố Văn Triều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ tám lạng người nửa cân, này chẳng phải giống hệt anh sao? Ha ha ha, anh còn mặt mũi nói là học theo Cố Tổng. Này chẳng phải giống anh đổ lỗi cho Cố Tổng sao? Cố Tổng bị hại danh tiếng. Ha ha ha, mỗi lần mẹ tôi không hài lòng tôi, liền thường nói với ba tôi như vậy. Cười chết, nếu không phải Pipi lớn lên giống Cố Tổng như vậy, tôi thực sự có chút tin Pipi là do anh ấy sinh. Ha ha ha, cái gì mà lời thoại của vợ chồng già thế này? Trên màn hình, bà chủ lúc này khó xử, bà đi đến kệ hàng, cầm một khoanh bí đao, một bó rau muống, một bó đậu que, hai củ khoai tây, đủ 12 tệ. Bé con, cháu thấy như vậy được không? Bà chủ hỏi, Pipi ngạc nhiên, wow, dì ơi, hiểu thế ạ? Đúng vậy, vậy để dì bỏ vào giỏ cho cháu nhé. Bà chủ bỏ đồ ăn vào giỏ của bé, Pipi nhấc thử, lo lắng nói. Nặng quá ạ, dì ơi, cháu không mang nổi, cháu có thể gọi ba cháu đến đón cháu. Bà chủ nói. Những lời này nhắc nhở Pipi, bé kéo cái giỏ ra bên cạnh để xuống, bắt đầu gọi điện thoại cho ba. Điện thoại của Chỉ Dữ reo lên, cậu bắt máy, bảo bối, ba, con mua xong đồ ăn rồi, nhưng nặng quá ạ, con không mang nổi. Giọng Pipi líu lo truyền đến từ điện thoại, được, con đợi một chút nhé. Chỉ Dữ quay đầu hỏi đạo diễn, chúng tôi có thể đi đón bọn trẻ không? Đạo diễn, không được. Phụ huynh không thể giúp đỡ, Chỉ Dữ, các khách mời khác, mẹ Đoá Đoá lo lắng, vậy bọn trẻ làm sao mang về được? Lâm Thư cũng lo lắng, đúng vậy, sợ rằng chưa về đến nơi đồ ăn trong giỏ đã đổ hết rồi. Giỏ đồ ăn của Pipi ít nhất cũng phải 4-5 cân, bé ấy chắc chắn không mang về được. Con gà của Đoá Đoá cũng rất nặng, bé ấy có mang nổi không? Buổi trưa bọn trẻ sợ là không có cơm ăn, đạo diễn thật là, Chỉ Dữ suy nghĩ một chút. Nói với Pipi, bảo bối, con cứ đợi đã, chờ chị Miêu Miêu và các bạn mua xong rồi cùng về nhé. Pipi liền cho rằng ba sẽ đến đón mình, ngoan ngoãn nói. Vâng, được ạ. Cúp điện thoại, Chỉ Dữ gửi một tin nhắn cho Tống Hiểu. Cố Văn Triều nhìn cậu gửi tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên không nói gì. Chỉ Dữ ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Cố Văn Triều, cậu hắc hắc cười với Cố Văn Triều. Tạ Minh Chiết ngồi cạnh họ. Thấy hai người mắt đi mày lại, anh ấy vỗ vai Chỉ Dữ. Nghĩ ra cách rồi à, yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Chỉ Dữ thần thần bí bí đáp, anh ấy lại nghĩ ra cái quỷ gì nữa vậy, chắc chắn lại giở trò quỷ. Nhìn ánh mắt cảnh giác của đạo diễn, ha ha ha. Tại quầy tạp hóa, Dương Dương đã mua xong đồ ăn. Cậu bé mua một miếng thịt heo lớn, không nhớ mẹ nói muốn mua rau gì, liền học theo Pi Pi. Dì ơi, mẹ cháu cũng nói rau gì cũng được. Bà chủ liền sắp xếp rau dưa cho cậu bé. Lâm Thư cười ra nước mắt, mặc dù không nhớ rõ, nhưng tóm lại cũng mua được rau dưa. Khang Khang cũng học theo, vui vẻ, cậu bé còn bỏ ra 2 tệ mua một cây kem, bóc gói ăn ngay tại chỗ. Ôi trời, cái này làm cho các em trai, em gái đều thèm. Anh Khang Khang, em cũng muốn ăn kem. Pi Pi nhìn mà CSNC miếng, em có thể ăn một miếng không? Khang Khang và Pi Pi rất thân thiết, là anh em đã ngủ chung một giường. Cậu bé đưa kem đến miệng Pi Pi, hào phóng nói. Em ăn đi. Pi Pi liền cắn một miếng, lập tức bị lạnh đến tê ha, xong rồi vui vẻ cười rộ lên. Ngon quá đi mất, Dương Dương nhìn cũng hỏi. Khang Khang, tớ cũng muốn ăn một miếng. Khang Khang lại cho Đoá Đoá và Dương Dương ăn kem, Miêu Miêu thích sạch sẽ, không ăn chung với họ. 4 đứa trẻ liền chia nhau ăn hết một cây kem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Miêu Miêu lấy hết đồ ăn, 5 đứa trẻ trong giỏ đều đầy ắp đồ ăn, nhưng đều không nhấc nổi. Nặng quá, con không đi nổi. Kéo cái giỏ ra khỏi quầy tạp hóa, Khang Khang buông giỏ nói. Dương Dương, làm sao bây giờ, chúng ta không về được. Pi Pi, ba ba nói đến đón chúng ta. Thật không? Vâng, ba ba nói chờ ba ba. Vậy ba ba tớ đến chưa? Không biết, đến rồi chứ. 5 đứa trẻ đứng ở cửa quầy tạp hóa ngẩng đầu chờ đợi. Đúng lúc này, Tống Hiểu dẫn theo trợ lý và tài xế đến quầy tạp hóa. Pi Pi vừa nhìn thấy Tống Hiểu, liền lao tới, ôm lấy eo Tống Hiểu, ngẩng đầu líu lo hỏi. Dì Tống Hiểu, ba ba cháu sao vẫn chưa đến à? Tống Hiểu bảo trợ lý đi mua chai nước, nói. Ba ba cháu không thể đến được đâu. À, vậy cháu làm sao về được? Pi Pi thất vọng hỏi. Tống Hiểu xoa đầu Pi Pi. Các cháu mua nhiều đồ ăn thế này, có phải không mang nổi không? Vâng, nặng lắm ạ. Pi Pi gật đầu. Dì giúp các cháu mang về nhé. Pi Pi lập tức vui vẻ trở lại. Thật ạ, vật, còn có anh Khang Khang và các bạn nữa à? Dì biết rồi. Tống Hiểu cùng trợ lý và tài xế nhận lấy 5 cái giỏ, dẫn 5 củ cải nhỏ vui vẻ quay về. Tạ Minh Chiết vui mừng. Ôi, cuối cùng cũng có thể về rồi. Đạo diễn, à, các phụ huynh không thể giúp đỡ, những người khác có thể giúp đỡ đúng không? Ha ha ha, 3 người này là ai vậy? Hình như là người đại diện của Trì Dữ, ngày đầu tiên có gặp rồi. Cái này nhờ người khác giúp đỡ có phải không tốt lắm không? Không rèn luyện được năng lực của các bé. Tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng là một phương pháp mà, cũng rèn luyện được đó. Đạo diễn vẫn không thể ngăn cản Trì Dữ. Cách chương.